Phản diện nam nuôi nhốt ta, tôi bị kẻ phản diện nuôi nhốt. Chương 78-80, bắt đầu thế giới thứ tư. Góc truyện audio.com. Chương 78, chúc mừng ký chủ, ngài nhiệm vụ hoàn thành. Hệ thống thanh âm đang nhắc nhở này lúc Trần Nhữ Tâm, thượng một cái thế giới kết thúc này là nhiệm vụ mới thế giới. Đãi thần hồn hoàn toàn cùng cỗ thân thể này dung hợp, Trần Nhữ Tâm này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Này là một cái trang hoàng thập phần tinh xảo hoa lệ gian phòng, ở Trần Nhữ Tâm bên cạnh ngồi tư cái trẻ tuổi xinh đẹp tóc vàng nữ hài nhi. Các nàng mặc đắt đỏ xa hoa lễ phục niên cấp đại ước ở 17-18 tuổi gì đó, trên người vốn nên tinh thần phấn chấn bồng bột, lúc này lại mặt mũi tràn đầy sợ hãi cùng bất lực còn có chết lặng. Trần Nhữ Tâm mắt nhìn các nàng trang phục lại cúi đầu mắt nhìn trên người mình màu lam sườn xám, cùng với trên cổ tay giá trị xa xỉ ngọc bích vòng ngọc này bên trong tựa như là một cái nuôi dưỡng chim hoàng yến lồng sắt. Nhắm mắt lại, Trần Nhữ Tâm bắt đầu dung hợp cỗ thân thể này ký ức. Cỗ thân thể này tên cũng gọi là Trần Nhữ Tâm, bởi vì thân thế bối cảnh duyên cớ làm cho nhân cách không kiện toàn, cực đoan dễ giận, không thân nhân bằng hữu, lại ở một hồi đặc thù trong khi huấn luyện trổ hết tài năng, thành mỗ cái tổ chức thành viên chính thức. Này sau, nghe theo tổ chức mệnh lệnh làm việc, ký chủ ta hiện tại đem cái này thế giới tài liệu cho ngài. Hệ thống thoại âm rơi xuống, không tự hỗn độn tin tức nườm nượp mà đến, Trần Nhữ Tâm dựa lưng vào nhu hòa. Nguyễn thoải mái ghế sofa, bắt đầu sửa sang lại cái này thế giới nhiệm vụ tin tức. Cái này thế giới nhân loại cùng quỷ hút máu sinh hoạt tại đồng nhất phiến dưới bầu trời. Mới đầu, nhân loại cùng huyết tộc ký tên không xâm phạm lẫn nhau điều ước, bảo đảm từng người có thể tự do không có gì lo lắng sinh sống. Rất nhiều nhân loại chỉ từ ảnh thị trong tiểu thuyết đã nghe qua quỷ hút máu tin đồn, nhưng cũng thật sự nhìn thấy qua cái này thần bí chủng tộc, cho nên nhân loại đối kia tồn tại tính là chân thật ôm lấy nhất định hoài nghi cùng ước mơ. Quỷ hút máu bề ngoài cùng nhân loại xê xích không nhiều, bởi vì hắn nhóm vô pháp sinh sống dưới ánh mặt trời, cho nên đêm tối thành bọn họ bảo vệ tốt nhất sắc. Bọn họ có được không lão dung nhan, cường hãn thực lực cùng đếm không hết lớn tài phú. Bọn họ có thể căn cứ từ mình ý nguyện cùng khẩu vị tới chọn mua nhân loại máu, hoặc là thức ăn thay mặt huyết tương. Quỷ hút máu cùng nhân loại hòa bình sinh hoạt tại cùng một thế giới chung, không có can thiệp lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau. Vốn tưởng rằng hội liên tục dạng này bình thản đi xuống, nhưng mà nhất mặt không hiểu cơ hội đánh vỡ cái này nhìn như vững vàng quan hệ. Ngày đó, ngủ say ngàn năm thuần huyết quý tộc Chester. Clean tỉnh, nhân loại cùng quỷ hút máu trong lúc đó điều ước hắn không chút nào để ở trong mắt, hắn trực tiếp hút máu người, thậm chí công khai nuôi nhốt huyết bộc. Mà hắn những hành vi này, ở quỷ hút máu tộc quần chung lại không người dám có dị nghị. Cũng chính là bởi vì hắn hành vi, lại bắt đầu dần ảnh hưởng toàn bộ tộc quần. Hút nhân máu, đối bọn họ đến nói này là bình thường ăn cơm hành vi. Nhưng mà duy trì mấy trăm năm quy tắc bị đánh vỡ, làm cho người ta loại mang đến lại là sợ hãi cùng tử vong. Bọn họ buôn bán nhân khẩu tuyển dụng mình thích máu mới, thậm chí có thể dưới mặt đất đấu giá được mình thích phẩm tướng. Mà nguyên chủ cùng những thứ kia nữ hài nhi liền là này một lần lấy ra bán đấu giá. Thương phẩm, góc truyện audio.com. Nhưng mà nguyên chủ thân phận cũng không đơn thuần, vì lẫn vào này phê. Thương phẩm, trung tốn không ít khí lực, nguyên chủ thân phận là huyết săn người, bởi vì tổ chức tiếp đến cùng quỷ hút máu có quan hệ nhiệm vụ thỉnh cầu, bởi vì này phái nàng lèn vào quỷ hút máu nội bộ, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp đem Chester. Clean thắt cổ, chỉ tiếc nguyên chủ mục đích cũng không đơn thuần, nàng nghĩ phải lấy được vị kia thuần huyết quý tộc chuyển hóa huyết tộc, nghĩ phải lấy được không lão dung nhan, cho dù vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối. Nhưng mà không may, nguyên chủ gián điệp kiếp sống không hề dài lâu, thậm chí rất nhanh liền bị Chester. Clean phát giác này vị thuần huyết quý tộc tính cách thập phần ác liệt, hơn nữa am hiểu nhất chiêu cợt lòng người. Hắn biết rõ nguyên chủ nghĩ muốn cái gì, cũng coi đây là mồi chiêu chọc đối phương, khinh thường đồng thời cũng cảm thấy không thú vị, máu cũng thay đổi được khó uống, vì vậy đem thưởng cho chính mình đi theo người. Chỉ là không biết từ gì bắt đầu, nguyên chủ dần đối này vị thuần huyết sinh ra ái mộ tâm, có lẽ là đối phương cường đại, có lẽ là nổi tại bề ngoài dung mạo cùng tài phú. Có thể những chuyện này cũng không quan trọng, bởi vì hắn phiền chán, mà này đối nguyên chủ đến nói không thể nghi ngờ là từ trong mộng đẹp bừng tỉnh. Nàng quỳ ở vị kia thuần huyết quý tộc trước người, khẩn cầu hắn không cần vứt bỏ chính mình, đem chính mình thân vì tôn nghiêm của con người ném lại trên mặt đất mặc người trà đạp. Gặp vị đại nhân kia không hợp tác, nguyên chủ cuối cùng ném ra một cái nặng ký tin tức. Bọn họ muốn giết chết ngươi. Cái này tin tức quả thật hấp dẫn Chester. Clean, hắn thong thả ung dung xoay người nhìn về phía nàng, đáy mắt lóe qua một tia thú vị, một tia trào phúng. À, không thể không nói, quỷ hút máu không hổ là tối được tay của thượng đế chiếu cố chủng tộc kia. Tuấn Mỹ ngũ quan mặc dù yếu ớt, lại được trao cho đặc thù thần bí khí chất, đặc biệt là hắn tốt lắm tựa như biển thủy bàn xanh thẳm thâm thúy, đôi mắt nhìn lại một cái nhân thời điểm thâm tình khẩn thiết, lại khiến người ta có loại bị hắn khắc sâu yêu ảo giác. Bọn họ ẩn núp ở ngài tòa thành, huyết săn người, rất nhiều huyết săn người, còn có ngài huyết bộc. Chester, Clint không kiên nhẫn cắt đứt nàng, cúi đầu giọng nói lại liêu nhân tâm huyễn. Kể cả ngươi sao? Không, ta yêu ngài. Nguyên chủ bổ nhào vào ở dưới chân hắn. Xin cho ta theo đuổi ở bên người ngài. Chester, Clint chán ghét nhíu mày. Thật khó xem, dứt lời, rồi hướng những thứ kia hậu bối nói ra. Đêm này nữ nhân xử lý, còn nhớ đem tòa thành bên trong sâu cũng thanh lý sạch sẽ. Hảo, đại nhân, không, ngài không thể như thế đối ta. Chấm, nguyên chủ hiển nhiên bị kích thích đến, có thể không luận nàng như thế nào khẩn cầu đều không có bất kỳ ý nghĩa. Vừa lúc đó, nguyên chủ né tránh muốn bắt chính mình quỷ hút máu, không biết từ chỗ nào rút ra một thanh ngân chất dao găm hướng về Chester. Clint trái tim đâm tới, nhưng mà, nàng còn không có đụng phải Chester. Clint vạt áo thân thể liền thành hai đoạn đổ trên mặt đất từ đầu đến cuối Chester. Clint đều không quay đầu lại, mà kẻ giết người cũng là hắn. Ngày đó, phía trong tòa thành bị thanh lý một lần cũng bởi vì này tử không ít người vô tội. Mà ngụy trang thành quỷ hút máu kỳ trước khi ra lại tránh được một kiếp. Kỳ trước khi ra cũng chính là cái này thế giới số mệnh tử. Góc truyện audio.com, còn lai xuất thân hắn có được nhất chương ngã về Tây Phương khuôn mặt bởi vì nhận được tin tức mỗi tập đoàn làm vượt cảnh thương gia miệng mà bị cảnh sát hình sự quốc tế trọng điểm điều tra. Mà này cái tập đoàn tổng tài, bản thân cũng là quỷ hút máu. Đem cái này tin tức hồi báo cấp tổng bộ sau, kỳ trước khi ra liền càng thêm cẩn thận muốn tìm được chính mình mất liên lạc nửa năm vị hôn thê tin tức. Đáng tiếc một tháng sau, hắn chuẩn xác được đến chính mình vị hôn thê đã chết ở nào đó quỷ hút máu trên tay. Thống khổ, bi thương, còn có phẫn nộ. Cũng chính là khi đó, quỷ hút máu thế giới đã không có cái gọi là trật tự cùng điều ước, bọn họ rất dễ dàng vì chính mình gia tăng rất nhiều đồng bạn, cũng không phải là dùng chuyển hóa huyết tộc phương thức mà là cưỡng chế tính đem nhân loại chuyển hóa thành cấp thấp quỷ hút máu, bọn họ không có suy tư năng lực chỉ biết là phục tùng chỉ thị. Quỷ hút máu cuồng hoan rất nhanh dẫn tới nhân loại khủng hoảng, quân đội cũng bắt đầu vây quét quỷ hút máu. Giống như ngày tận thế, mà kỳ trước khi ra ở được đến rút lui khỏi chỉ thị một khắc kia bị Chester. Clint tập trung, hắn không có buông tha cái này nhân loại nằm vùng, đem tàn nhẫn giết chết. Số mệnh tử chết đi tăng lên thế giới đi hướng diệt vong. Cuối cùng, nhân loại càng ngày càng ít quỷ hút máu vì tranh đoạt thức ăn mà tự giết lẫn nhau. Cho đến có một ngày, mặt trời cúi chiếu mặt đất cũng không có đêm tối phủ xuống, này giống như là đối quỷ hút máu nhóm trừng phạt bởi vì nhân loại tiêu vong. Cuối cùng, quỷ hút máu toàn bộ hóa thành tro bụi. Chester, Clint lựa chọn tiếp tục ngủ say, chỉ là này liền ngủ, hắn không có nữa tỉnh lại. Sửa sang xong những tin tức này sau, Trần Nhữ Tâm chậm rãi mở mắt ra. Đối với người khác đến xem, nàng chỉ là hí mắt nghỉ ngơi một lát mà Trần Nhữ Tâm chính mình cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Nàng nhìn thoáng qua trên vách tường đồng hồ treo tường, nguyên lai đã qua 10 phút. Hệ thống Chester, Clint bởi vì nguyên nhân gì ngủ say ngàn năm. Trong biển ý thức Trần Nhữ Tâm hỏi ra chính mình trong đáy lòng nghi hoặc. Ngàn năm trước xảy ra chuyện gì? Không biết rõ nha, hệ thống đặc biệt quang côn nói ra. Thượng một cái thế giới ký chủ cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ, cái này thế giới cũng nhất định có thể. Ký chủ ta đối với ngài rất có lòng tin ô. Trần Nhữ Tâm khóe môi mân thành nhất sợi dây. Hệ thống dường như phát giác được chính mình ký chủ tựa hồ có chút mất hứng, lập tức kinh sợ. Ký chủ, đừng tức giận sao, người hỏi nhân vật phản diện đại đại, hắn nhất định biết rõ. Trần Nhữ Tâm, nàng bây giờ duy nhất may mắn, liền là tới đến chuyện xưa mới bắt đầu thời gian tuyến. Đúng lúc này, truyền đến rất nhẹ tiếng bước chân. Tiếp theo, môn bị mở ra. Chỉ thấy đi tới vài cái mặc chế phục nam nhân, bọn họ màu da hiện ra không bình thường yếu ớt, thâm thúy lập thể ngũ quan có chút ít nghiêm túc, trên người có loại nguy hiểm bức nhân hơi thở. Bọn họ là quỷ hút máu. Vài đứa bé gái nhìn thấy bọn họ thời điểm thân thể bắt đầu run sợ. Run, trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi, còn có bất lực. Nhưng mà này vài cái quỷ hút máu cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc đối bọn họ đến nói, này vài nữ nhân chỉ là thương phẩm mà thôi. Gặp vài nữ nhân run lẩy bẩy, không muốn dậy, liền trực tiếp kéo các nàng khởi cường ngạnh bị mang đi. Góc truyện audio.com, ở quỷ hút máu chạm vào chính mình trước Trần Nhữ Tâm đứng lên, thản nhiên nói. Chính mình đi, nghe vậy kia quỷ hút máu liếc nàng một cái thần tình lạnh lùng, lại không có chạm vào nàng. Xuyên qua hoa lệ rộng rãi lại có vẻ cực kỳ âm trầm hành lang, Trần Nhữ Tâm đi đến ánh sáng mờ tối đài thượng. Này là một cái diện tích cực kỳ rộng rãi dưới đất phòng đấu giá. Rất yên tĩnh, Trần Nhữ Tâm không có cẩn thận đi xem ở đây những người kia, chỉ là khóe mắt dư quang quét đến, đang ngồi những thứ kia bất luận nam nữ, trên mặt đều mang hoa lệ mặt nạ, phân biệt không ra nhân loại cùng quỷ hút máu khác nhau. Trần Nhữ Tâm mấy người bị nhốt ở trong lồng, chỉ có nhất bó mờ tối quang đánh vào đài thượng, những người đang ngồi chứng kiến thương phẩm bộ dáng. Không thoải mái hơi thở nhượng Trần Nhữ Tâm cảm thấy có chút khó chịu, mà đổi thành ngoài vài vị nữ hài nhi hai mắt vô thần, sắc mặt trắng bệch. Trần Nhữ Tâm cúi đầu, không để cho mình tỏ ra quá mức quái gì. Theo bán đấu giá sư thanh âm, vài vị nữ hài lần lượt bị nhân mang đi. Đài thượng chỉ còn lại Trần Nhữ Tâm một người. Đúng lúc này, một người cao lớn cao ngất thân ảnh im hơi lặng tiếng xuất hiện ở đài thượng. Một khắc kia Trần Nhữ Tâm nghe được một trận hút không khí thanh, tựa hồ là kinh ngạc, tựa hồ là sợ hãi. Này nữ nhân, ta muốn. Cái thanh âm kia rất tao nhã, thập phần dễ nghe, làm cho người ta cảm giác thật giống như rất ôn hòa, hắn nói với nàng. Ngẩng đầu lên, chương 79, Trần Nhữ Tâm ngẩng đầu lên, đã thấy hắn yêu nhã đối với nàng cười, hướng về nàng đưa ra thon dài lại dị thường yếu ớt tay. Muốn cùng ta đi sao? Cái này nhân xem bất quá 27 tuổi, có được quỷ hút máu bộ tộc đặc biệt thâm thúy lập thể tuấn mỹ ngũ quan, yếu ớt không có một tia huyết sắc, trên mặt không có u ám lạnh như băng hơi thở kia, song thâm thúy xanh thẳm đôi con ngươi chính chiếu đến nàng bộ dáng. Trần Nhữ Tâm xem hắn, có một loại không hiểu quen thuộc cảm giác, trước mắt quỷ hút máu phải là Chester. Clean, nàng điểm gật đầu, sau đó đem tay đặt ở hắn lạnh như băng lòng bàn tay. Nắm giữ tay nàng trong nháy mắt đó, Chester khẽ rủ xuống con mắt che giấu đáy mắt kia một cái chớp mắt chợt lóe qua nhiệt liệt cố chấp tình cảm, hắn đặc biệt thân sĩ cầm lên Trần Nhữ Tâm tay, đỡ nàng đứng dậy. Ở Trần Nhữ Tâm cho rằng muốn rời sân thời điểm, Chester con mắt quét qua phòng đấu giá thượng những thứ kia, không biết là nhân loại vẫn là huyết tộc đến khách. Kia một cái chớp mắt Trần Nhữ Tâm cảm giác được một trận áp lực vô hình, mặc dù không rõ ràng. Nhưng làm Trần Nhữ Tâm chứng kiến bên trong phòng đấu giá nhân trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Phương mới hiểu được này là huyết mạch áp chế, cũng là không tiếng động cảnh cáo. Hiện thời trên cái thế giới này, Chester, Clean là duy nhất thuần huyết loại. Rời đi phòng đấu giá, đã là lúc nửa đêm, kiểu Gothic kiến trúc ở bão tuyết ban đêm tỏ ra cao ngạo vắng lặng, một trận gió lạnh thổi đến, Trần Nhữ Tâm lạnh dùng mình. Phát giác được Trần Nhữ Tâm lãnh, Chester hơi hơi nhíu mày, tựa hồ vì chính mình chủ quan cảm thấy tự trách. Hắn đem trên người mình áo khoác cởi xuống, choàng tại Trần Nhữ Tâm trên người. Trần Nhữ Tâm khẽ nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tổng cảm thấy có chút ít cổ quái, hắn đối đãi chính mình loại phương thức này, trong lúc lơ đãng toát ra đến săn sóc cùng quan tâm, đều cấp Trần Nhữ Tâm một loại nói không ra không thích hợp cảm giác. Góc truyện audio.com, bởi vì, này lúc Trần Nhữ Tâm vô pháp giải thích hắn vì cái gì đối chính mình hảo. Hắn cũng không thể nào còn nhớ không thuộc về cái này thế giới ký ức. Trần Nhữ Tâm trong nháy mắt một mảnh xương trắng, trên người nàng chỉ mặc dụng tâm gặp thật mỏng sườn xám, cho dù khoác Chester áo khoác ngoài, vẫn là cảm giác lạnh cực kỳ. Này là, một chiếc màu đen dài hơn xe chậm rãi hướng bọn họ chạy qua đến. Xe dừng lại, đi xuống là một người mặc màu đen áo bành tô, khí chất nghiêm cẩn quản gia bộ dáng nam nhân, hoặc là cũng nên xưng là quỷ hút máu. Hắn muốn tiến lên vì chủ nhân mở cửa xe, Chester chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền ôm một người nữ nhân biến mất ở tại chỗ. Hắn thở dài, từ gia chủ nhân là thuần huyết loại, trong các quỷ hút máu thân phận tôn quý, dù ai cũng không cách nào dung chuyển. Liền nhân loại cùng quỷ hút máu ký tên điều ước cũng đối hắn vô dụng, làm sao có thể ngăn cản hắn ở trước công chúng sử dụng quỷ hút máu năng lực đâu. Có thể nghĩ thì nghĩ, hắn muốn làm là nhượng vừa mới phát sinh sự không xuất hiện vào ngày mai hệ thống trên báo chí. Mà bên kia Chester ôm Trần Nhữ Tâm trở lại tòa thành. Tòa thành này lịch sử đã lâu, vị trí địa lý cũng tương đối hẻo lánh, ở vào cái bóng chỗ. Làm Chester xuất hiện thời điểm thậm chí có thể nghe được con rơi cánh chụp động thanh âm, còn có quạ đen làm người ta sợ hãi tiếng kêu. Chỉnh tòa thành lập ở trong tuyết, có một chiếc mờ tối đèn treo ngược khiến cho xem ra càng quỷ dị hơn mà âm trầm, xác thực không giống nhân loại. Chỗ ở tiến vào tòa thành sau, Chester ôm Trần Nhữ Tâm đi đến lò sưởi trong tường trước trên mặt ghế. Ánh lửa nhiệt độ dần dần xua tan Trần Nhữ Tâm trên người dùng mình, mỏi mệt cũng theo mà đến. Trần Nhữ Tâm chống không để cho mình ngủ mất, Chester khẽ vuốt nàng lưng, trầm thấp chậm rãi giọng nói ở yên tĩnh trong phòng vang lên. Đừng sợ, ngủ đi. Cái loại đó thanh âm, sắp xỉ tại thôi miên, Trần Nhữ Tâm chống đỡ không kháng nổi, liền thật nhắm mắt lại đã ngủ. Lò sưởi trong tường trong ánh lửa là màu da cam, sắc thật ấm áp. Chester Tuấn Mỹ ôn hòa trên mặt lúc này lại lộ ra một tia quỷ bí vui vẻ, xem nàng ngủ được không hề đề phòng bộ dáng, hắn trong miệng tràn ra nhất đạo đè nén khó nhịn thở dài. Ta cuối cùng, đợi đến ngươi, này một lần, không sẽ lại để cho ngươi chạy trốn, nếu không. Cuối cùng âm điệu cơ hồ khàn khàn, không nhân có thể nghe rõ đến cùng là cái gì. Chỉ là từ Chester đáy mắt kia đè nén, tựa như phá kén ra ngài độc tử, vừa nguy hiểm lại tự dưng làm người ta sinh ra một tia sợ hãi. Này lúc Trần Nhữ Tâm, ngủ bộ mặt an bình lại không đề phòng, tựa hồ đối với nàng mà nói, bên cạnh cái này nhân là có thể tin tưởng. Nhưng mà có một loại này nọ bị hắc ám đồng hóa sau, liền lại không quay đầu lại cơ hội. Nó hội thay đổi được càng thêm cố chấp nguy hiểm, bệnh hoạn. Đáng tiếc này lúc nằm ở quỷ hút máu trong lòng Trần Nhữ Tâm cũng không hiểu. Chester ôm nàng lên lầu, đi đến phòng ngủ chính. Cái này phòng ngủ trang hoàng thập phần phục cổ, hoa lệ, mỗi một dạng đều là bị chọn kỹ lựa khéo đi ra, nó tựa hồ vẫn chờ đợi nó chủ nhân. Hiện nay, cuối cùng đợi đến, Chester đặt nàng ở nhu hòa, nguyễn trên giường lớn, trong phòng nhiệt độ đối với nhân loại đến nói thật ấm áp. Thay nàng đắp kín mền, nhẹ nhàng nói một tiếng, ngủ ngon, Chester liền đứng dậy rời đi này cái gian phòng. Gocchuyenaudio.com Này cái gian phòng bên ngoài, không khí âm lãnh, so với bên ngoài đêm tuyết càng thêm rét lạnh. Chester đi qua hành lang, phía trong tòa thành đèn lục tục sáng lên, phảng phất muốn xua tan bị hắc ám bao phủ phía trong tòa thành âm trầm không khí. Ban đêm là quỷ hút máu thế giới, tối nay, lại có khách đến đây thăm hỏi tòa thành này chủ nhân. Người đến là Cappadocia tộc trưởng lão, cũng là năm đó cùng nhân loại ký tên hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau vị kia. Cappadocia trưởng lão nhìn thấy tòa thành chủ nhân lúc cung kính, không dám có một tia vô lễ. Cũng không phải là Cappadocia trưởng lão thực lực không đủ, thật sự là này vị thân phận quá mức thần bí. Ngàn năm trước kia một hồi thuần huyết loại trong lúc đó chém giết cuối cùng duy chỉ còn lại trước mắt này vị. Chỉ là bởi vì về sau không có tin tức mọi người cũng đều cho rằng không ở chưa nghĩ hắn lần nữa thức tỉnh. Hắn tồn tại đánh vỡ nhân loại cùng huyết tộc cân bằng, dạng này cân bằng một khi bị đánh vỡ, đối huyết tộc đến nói cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng trước mắt này vị, hắn đích xác không dám bất kính. Ném lại huyết mạch thượng áp chế cùng đối với đối phương bản năng thuận theo, này vị thân phận cho dù là 1000 năm trước cũng là nhượng huyết tộc thành viên ngước nhìn tồn tại. Chester là huyết tộc thân vương, cũng là hiện tại chỉ còn thuần huyết quý tộc. Thật xin lỗi ở thời điểm này tới quấy rầy ngài. Cappadocia trưởng lão sau khi ngồi xuống, cũng không có buông lòng, hắn xem Chester tận lực làm cho một hai. Cách chương.